Chương 239, tái hiện 6 vương quyền. Chương 239, tái hiện 6 vương quyền. Hôm nay ở công ty sửa sang lại một lần sau cùng đại cương, cơ bản vớt thuận, tài ẹ mùn không sai biệt lắm coi như là hoàn thành. Sau đó chính là hướng bên trong bỏ thêm vào mà thôi, kế tiếp không ránh, nên ngẫm lại tiếp theo cuốn cầu vô tốt, cầu tha sát tạ ơn tạ đại gia mơ hồ bên trong. Giai U Dọ Kỳ đột nhiên trợn mở con mắt. Đã xảy ra chuyện gì? Họ Kỳ đại nhân mẹ ỷ tiêu cấp bách thoại ngự ở bên thai quanh quẩn, chỉ bất quá nghe tới có chút không chân thiết, khiến người ta dường như cách một tầng diện ra. Toàn bộ thế giới như là một tầng thủy tinh mờ, trong hoàng hốt có bóng chồng. Giai U Dọ Kỳ đồng tử cũng là có chút phân tán, chờ qua một đoạn thời điểm, hai mắt chỉ có thay đổi có tinh thần chút. Dương mắt nhìn lên, mẹ ỷ đang lo lắng nhìn hắn, mà xa bờ cũng ngồi quỳ ở bên cạnh hắn, song quyền nắm chặt khuôn mặt nghiêm túc, thẳng đến Giai U Dọ Kỳ hoàn toàn sau khi khôi phục mới tính thở phào nhẹ nhõm. Cách hai người cách đó không xa, Sải Mì Rẹ Mì như là kiêu ngạo nữ vương, tọa vốn có tay vịn gỗ tử đằng ghế, cùng xa bờ cùng mẹ ỷ cách một khoảng cách. Xem ra nàng cùng xạ bở quả nhiên tương tác không hợp. Khi nhìn đến Giai U Dọ Kỳ không có chuyện sau, cũng là đối hắn chán đặt một cái dường như anh túc vậy chán trường nụ cười. Xin lỗi, cho các ngươi lo lắng. Giai U Dọ Kỳ ôm đầu, hoàng liếu hoàng đầu từ xạ bở trên đầu gối ngồi dậy, trước vẫn cảm thấy mềm nhũn, nguyên lai là nằm ở vị này kỳ ngạt sủa trên đùi A xem xạ bở phòng bị dáng vẻ, đúng sợ chính mình ý thức mờ nhạt lúc bị những thứ khác anh linh làm hại đi. Mẹ ý cách rất gần, đoạn thời gian này đến, xạ bờ cuối cùng cũng đối với nàng có chút tiến lòng, thế nhưng xài mì rẹ mì xạ bờ cũng tuyệt đối không cho nàng tới gần Giai U Dọ Kỳ, đồng thời còn đề phòng nàng. Vị này ám sát giả cùng với tôn trọng xa hoa nữ đế, để thánh khiết kinh hạt sủa không có có một tia một hào tín nhiệm. Tạo ý thức mơ hồ bao lâu xuyên thấu qua bên cửa sổ xem hướng cảnh sắc bên ngoài, ánh mặt trời đã sung túc, mà ở Giai U Dọ Kỳ trong trí nhớ. Ý hắn thưởng thức mờ nhạt lúc còn chính là chiêu dương chưa ra lúc. Có ba cái nhiều canh giờ, họ Kỳ đại nhân. Mẹ ý nhanh chóng đáp trả. A, hoàn hảo, vẹn vẹn chỉ là 3 giờ lời nói. Giai U Dọ Kỳ nhéo nhéo cái chán, tự lẩm bẩm. Nô chủ A, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, để ngươi lâm vào ý thức hôn mê cảnh. Cái này có thể cùng vừa mới triệu hoán ngô lúc cường thế hoàn toàn bất đồng. A Sải Mì Rẹ Mì khá có chút hiếu kỳ hỏi. Mẹ ý mặc dù không đầy người nữ nhân này đoạt lời của mình, nhưng cũng là giật giật kia đầy lỗ thai, lắng nghe Giai U Dọ Kỳ lên tiếng, ngay cả xạ bờ cũng đem lực chú ý tập trung đến nơi đây, cùng Giai U Dọ Kỳ ở chung thời gian dài nhất nàng, nhưng là biết sự cường đại của hắn, loại này cường đại người dĩ nhiên sẽ phát sinh ý thức mờ nhạt vấn đề, thực sự có chút không thể nào nói nổi. Đúng phải ám chi 6 vương quyền, làm sao cũng không nghĩ tới, phía trước linh hồn vương hiểu. Dĩ nhiên để hắn có thể làm đến mức độ như thế, đem ta chi linh hồn cho đòi mời tới cùng với rằng có nói chuyện với nhau. Xạ bờ biến sắc, từ trên xuống dưới đánh giá Giai U Dọ Kỳ, muốn nhìn được hắn đến cùng nơi nào thụ thương. An tâm, xạ bờ, coi như là 6 vương quyền hiện tại cũng không dám lấy linh hồn phong thái cùng ta chiến đấu, lần trước hắn chịu thiệt không có khả năng cứ như vậy quên. Không có thụ thương là tốt rồi. Họ Kỳ cái kia tử đổ vương tìm ngươi muốn làm gì? Xạ bờ sắc mặt cực kỳ nghiêm túc, chỉ muốn thấy tận mắt vị kia vương giả người, cũng không dám đối với hắn phất lờ. Mẹ ỷ cùng Sải Mì Rẹ Mì nghe hai người lên tiếng, không nói một câu, cũng không biết sự tình vì sao hai người, không có lên tiếng tư cách. Anh Linh Điện trên thực tế đã đang dần dần thoát khỏi gã nắm giữ, anh Linh phủ xuống ngoại trừ đi một tí cơ bản hiện đại tri thức bên ngoài, không lấy được gì cả. Nếu Tư Cái Á còn có thể hoàn chỉnh nắm giữ anh Linh Điện lời nói, nhất định sẽ ở anh Linh trong trí nhớ, kể ra 6 vương quyền sự tình. Nói đơn giản điểm trực bạch, chính là hắn hy vọng ta cùng với hắn một chỗ đầy đất, tiến hành một trọi một chiến đấu công bình. Giai U Dọ Kỳ hết khả năng đem sự tình nói phù hợp hơn xa bờ giá trị quan, tại hắn nghĩ đến, nghe được công bằng cái từ hối này, Kinh Hà Sùa nhất định sẽ không có bất kỳ phản đối đi. Thế nhưng sự tiến triển của tình hình luôn là ngoài dự đoán mọi người, nhất là khẳng định kỵ sĩ tinh thần, tôn sùng lấy chiến đấu công bình kỵ sĩ vương, trước tiên liền nhảy ra phản đối. Họ Kỳ, việc này không thể bằng lòng loại trình độ đó địch nhân, có thể nào để họ Kỳ ngươi đơn độc đối mặt, loại thời điểm này, đang cần chúng ta đồng tâm hiệp lực mới đúng. Giai U Dọ Kỳ hơi sừng sờ, xạ bỡ lên tiếng tại hắn nghĩ đến có chút khó tin. Nhìn thấu Giai U Dọ Kỳ nghi hoặc, Sạ bờ hơi có chút tức giận nói, ta mặc dù tôn sùng kỵ sĩ tinh thần, nhưng đầu tiên là một vị vương giả, là một vị thống lĩnh đại quân nguyên soái, còn không có cố chấp đến tin tưởng tuyệt đối công bằng, xin không cần đem ta muốn như vậy ngu xuẩn. Cái gọi là binh bất tiếm trá, nếu kim hạt sủa thật là ngay cả trên chiến trường đều tuân thủ tuyệt đối kỵ sĩ tinh thần nói, sợ rằng nàng sớm đã bị xạ sẩn nhân kẻ xâm lược giết chết không biết bao nhiêu lần. Không phải, ta không có ý kia, danh khắp thiên hạ kim hạt sủa đều là ngu xuẩn nói, cái này trên thế giới lại có mấy cái người thông minh đâu, bất quá xa bờ, ta đối với sáu vương quyền đề nghị đến lúc đó tán thành. Không phải, phải nói, đề nghị của hắn đúng hợp ý ta dâu dò kỳ huyền chuyển cự tuyệt. Bất quá hắn cũng làm không được quá tổn thương người lòng tự trọng chuyện. Trên thực tế bản chất nhất nguyên nhân, ở chỗ anh linh căn bản không có cùng sáu vương quyền chiến đấu tư cách, ở nhiều anh linh đối mặt sáu vương quyền lúc, cũng không có bất kỳ tác dụng. Thế nhưng dù dò kỳ đương nhiên không thể hướng về phía kỳ ngạt sủa nói ngươi quá yếu, cho nên xin mời thành thành thật thật ngây ngô đi, hắn tình thương không thấp, còn sẽ không ngu muội đến làm ra loại này không còn cách nào vãn hồi sự tình. Thế nhưng xạ bở còn muốn nói điều gì, thế nhưng trực tiếp bị dấu dò kỳ cắt đứt, không cần nói nữa xạ bở, ta đã có quyết định. Đây là ta cùng sáu vương quyền mâu thuẫn, từ vừa mới bắt đầu hai chúng ta người liền quyết định đi lên đối kháng đường. Lúc này đây, xin mời để cho ta cũng như một vị kỵ sĩ một dạng, đi cùng hắn chiến đấu đi. Xạ bở im miệng không nói xuống tới, nhưng đích thực sau chậm rãi nói rằng ngươi có chiến thắng hắn nắm chặt sao, đương nhiên, nếu là không có nắm chặt. Ta hành vi được kêu là chịu chết, dấu dò kỳ khẽ cười nói, chính là bởi vì có chiến thắng tỷ lệ, hắn chỉ có sẽ làm ra loại này nhìn như lô mãng hành vi. Sáu vương quyền hy vọng sở hữu an tĩnh giải đất, không có người ngoài quấy rầy chậm rãi cắn nuốt hết dấu dò kỳ, thế nhưng dấu dò kỳ làm sao không phải là hy vọng như vậy đây, ở không người quấy rối đất chiến đấu, mới sẽ không để cùng mình sở hữu ràng buộc người bị thương tổn. Ở triệu hồi ra sai mì dẹ mì sau. Giải U Dò Kỳ cùng mẹ ý ly khai triệu hoán gian lúc, đột nhiên đã cảm thấy ý thức mờ nhạt. Tự thân linh hồn ở trong sương ngủ, cùng sáu vương quyền tướng gặp. Linh hồn giữa chiến đấu bất kể là Giải U Dò Kỳ vẫn là sáu vương quyền đều ở đây tận lực pho nở dê ngư a. Ở một phen nói chuyện với nhau sau, Giải U Dò Kỳ đồng ý ý kiến của hắn. Đôi phương tiến đi công bằng chiến đấu, mà đại giới thì là đối với tử đồ. Đối với anh linh gian chiến đấu lẫn nhau không can dự mà kết quả cuối cùng, hai người đều là thỏa mãn phi thường.